Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 702, rốt cuộc là ai muốn giết anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trực tiếp đâm xuyên trái tim của Võ Tông đang vội vã bỏ chạy, Lục sư tỷ che miệng cười. Tiểu sư đệ, tỷ đã học mười mấy năm rồi đấy, bá tước Vladimir và Tzernep tê dại ra đầu, ông ta là cường giả bảng xếp hạng ngầm, mà lại bị giết như vậy, hai tỷ đệ này, mẹ kiếp, còn cười nói vui vẻ. Có còn là con người không? Liên thủ, Lang Vương Tzernep quát lớn một tiếng, hai người cùng ra tay, Lục sư tỷ cất bước chân, để lại một bóng hình xinh đẹp tại chỗ, trước khi hai người ra tay, lần lượt tóm chặt cổ của họ, cô, rắc rắc. Một tiếng giòn tan, cổ họng của hai cường giả bảng xếp hạng ngầm bị bóp vỡ tại chỗ, lúc này, sáu cường giả bảng xếp hạng ngầm đều mất mạng, người đàn ông trung niên của gia tộc Rothschild cứng đờ tại chỗ. Cũng không thể giữ bình tĩnh như ban đầu, ông ta hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói. Tôi là Bát, bố của tôi là một trong những người chèo lái gia tộc Rothschild, cô gái Long Quốc. Thực lực của cô rất mạnh, thực sự rất mạnh, nhưng thực lực của gia tộc Rothschild cũng tuyệt đối không chỉ như vậy. Hôm nay, là Bát tôi thua, tôi tình nguyện bỏ ra 30 tỷ đô la Mỹ để chuộc cái mạng của tôi. Lục sư tỷ không thèm để ý Bát. Sư đệ, giao cho đệ đấy, Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh nhìn Bát bằng ánh mắt băng lạnh. Người Long Quốc muốn giết tôi là ai? Bát lắc đầu. Tôi không biết, đối phương trực tiếp liên lạc với bố của tôi. Tôi cũng không biết thân phận của đối phương. Nhưng người đó rất thần bí. Buổi tối bố của tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại với người đó. Diệp Bắc Minh cau mày. Cách Trương,